mặt cái Thiên U và thác Bạt Hào Kiệt đều đen xì. Trước mặt nhiều người thế này mà không nể mặt mình chút nào. Dù thế nào cũng không thể đồng ý với cô ta. Hai người lại giả điếc. Hai người các ngươi, được, được lắm, đợi đó cho bà, sau này chắc chắc bà xử cho mà chết. Cách chương.